Chương 488, Tỉnh Chi Hoa. Chương 488, Tỉnh Chi Hoa tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Ta đẻ chứng tư thế nhất định có chỗ nào không đúng. Nghịch thần nhanh xuyên, nhất kiếm phá cửu thiên, đại tần quốc sư, hòn ngọc quý trên tay, một khúc cổ mê tâm, nghiêng vĩnh viện rót mực, tiêu lòng, phu nhân mỗi ngày đều đang nỗ lực tức chết ta quá nhanh, cả thọt đủ vợ thật sự là quá nhanh theo hắc y hệ nhân đối với Lâm Phong phát động công kích, đến Lâm Phong nhất quyền đem cánh. Tay trái đập gãy, cũng chính là một trong chớp mắt, có thể nói là nhanh như điện chớp, đấu chuyển tinh gì. Lê Kiền, Lê Khôn, Đại Tinh Tinh ba người đều là cường đại dị năng giả, Tuyết Liên càng là phượng tổ tổ chưa nở dê, thế nhưng là bốn người bọn họ lại không ai biết Lâm Phong đến tột cùng là dùng dạng gì phương pháp đem người áo đen kia đánh bại. Bốn người bọn họ tất cả đều trong lòng run rẩy kịch liệt. Bọn họ tuy nhiên đã sớm biết Lâm Phong thực lực cường đại, lần trước thảo phạt Vu Hương Hương tác chiến bên trong còn từng thi thố tài năng, ác chiến trong truyền thuyết cổ vương, cũng thành công đem đánh bại bước lui. Thế nhưng là, bọn họ lại không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà như thế cường thế, trong nháy mắt liền đánh bại có vẻ như vô cùng cường đại hắc y hệ nhân. Riêng là Lê Kiền, Lê Khôn và Đại Tinh Tinh ba người, càng là cảm giác được thật không thể tin. Phải biết, bọn họ thế nhưng là bị hắc y hệ nhân ngăn ở phân bộ môn miệng, sắp đứng trước cả đoàn bị diệt nguy hiểm. Thế nhưng là, Lâm Phong cư nhiên như thế đánh bại dễ dàng hắc y hệ nhân, để bọn hắn cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Nếu như, ba người bọn họ cùng Lâm Phong là địch nhân, có phải hay không mang ý nghĩa Lâm Phong có thể trong nháy mắt đem bọn hắn miểu sát? Nếu như thực lực kinh khủng, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ Long Tổ bên trong, cũng chỉ có Thanh Long Tổ Tam Đại Cường giả, cùng Bạch Hổ Tổ Lưỡng Đại Tổ chưa nở dê có thể làm được không tự chủ được. Lê Kiền ba người nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ. A Hắc Y Ghi Nhân vẫn kêu thảm thiết. Hắn cánh tay trái bị Lâm Phong nhất quyền đập gãy, đau tận xương cốt, cơ hồ bất tỉnh đi. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là ép buộc chính mình thanh tỉnh, cũng ngay đầu tiên bị ném rơi chùy thủ trong tay, thất tha thất thểu hướng phía đằng sau thối lui. Sắc mặt hắn trắng bệch, hai con ngươi đỏ bừng, gắt gao nhìn qua Lâm Phong, tràn ngập thật không thể tin, còn có đoán độc thế nào hết ngồi đáy giếng đồng tử, hiện tại biết cái gì gọi là trời cao đất rộng a. Lâm Phong khỏe miệng hiện ra một tia tàn khốc cười, lạnh lùng nói ra. Trước mắt cái này đồng tử thủ đoạn độc ác, trên tay dính đầy hoa hải vô tội thị dân máu tươi. Lâm Phong lại làm sao lại đối với thủ hạ lưu tình đâu, hắn cũng không ngại đem chính mình theo hỏa ảnh thế giới học được toàn bộ tra tấn thủ đoạn dùng ở trên người hắn, để hắn sống không bằng chết. Cái này sao có thể, cái này sao có thể, hắc y hệ nhân giống như là không có nghe được Lâm Phong lời nói. Hắn hai mắt ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, trong miệng không trô ở nói. Năng lực ta là hoàn mỹ vô khuyết, làm sao lại bị ngươi phá mất, làm sao có thể, làm sao có thể, hắc ý gì hệ nhân điên cuồng kêu to. Nhiều năm qua, hắn nương tựa theo chính mình đặc biệt năng lực ngang dọc thế giới, giết chết không ít cường đại dị năng giả, lòng tự tin cực độ bành trướng, cho rằng trừ mấy cái trong truyền thuyết nhân vật bên ngoài, đã thiên hạ vô địch. Lần này tới đến Hoa Hải, đúng là hắn chủ động xin đi giết giặc. Bây giờ, hắn năng lực lại bị người thoải mái mà phá mất. Làm sao có thể đủ để hắn tiêu tan, đều sắp chết đến nơi, còn chưa tin sự thật. Lâm Phong cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi năng lực rất cường đại, rất hoàn mỹ, thiên hạ vô địch. Nhưng là, đó bất quá là ngươi mong muốn đơn phương a, ngươi năng lực trong mắt ta, cũng là rác rưởi. Ngươi nói bậy, hắc ý hệ nhân gầm thét. Nói bậy, Lâm Phong khinh thường nói, ngươi năng lực, thực cũng là một cái tiểu hình lĩnh vực, đúng hay không? Ngươi hắc ý hệ nhân nhất thời không nói lời nào, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Căn cứ ta suy đoán, ngươi lĩnh vực là lấy ngươi làm trung tâm, hướng ra phía ngoài ước chừng trong phạm vi 10 thước. Trừ chính ngươi bên ngoài, tất cả mọi người tốc độ sẽ thả trì hoãn gấp 10 lần. Cẩm Tú vui mừng đúng hay không? Lâm Phong tiếp tục nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lê Kiền, Lê Khôn và Đại Tinh Tinh ba người đều thần sắc đại chấn. Bọn họ đến bây giờ rốt cuộc minh bạch tới, vì sao hắc y hệ nhân tốc độ sẽ nhanh đến mức thật không thể tin. Nguyên lai. Cũng không phải là hắc y hệ nhân tốc độ nhanh, mà chính là tốc độ bọn họ chậm chạp gấp 10 lần. Ngươi đến tuột cùng là ai? Hắc y hệ nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắn lần này bị bại rất hoàn toàn. Đối phương chẳng những thực lực xa ở trên hắn, với lại càng là liếc một chút khám phá hắn năng lực, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Đồng tử, ngươi chẳng lẽ còn muốn lấy về sau tìm ta báo thù hay sao? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói, ngươi hôm nay liền lưu tại nơi này đi. Chúng ta sẽ bắt ngươi đầu làm vô tội chết đi Hoa Hải nhân dân tế điện. Ngươi muốn giết ta? Hắc Y Dị Nhân ngẩng lên thật cao đầu, lớn tiếng nói, ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào. Lâm Phong không nói gì thêm, chỉ là dùng nhìn đần độn ánh mắt nhìn xem hắn. Ta chính là Đại Hàn Dân Quốc dị năng giả cơ cấu tinh anh thành viên, đại biểu là toàn bộ Đại Hàn Dân Quốc dị năng giả. Các ngươi nếu như đem ta giết chết, tất nhiên sẽ bước lên ta Đại Hàn Dân Quốc cùng các ngươi Trung Quốc quốc chiến tranh. Các ngươi phụ trách nhiệm này sao? Hắc Ý Dị Nhân lớn tiếng nói. Đần độn đối với cái này, Lâm Phong như thế khinh miệt đáp lại nói. Ngươi Hắc Ý Dị Nhân giận tí mặt. Ngươi đây là đang vũ nhục chúng ta vĩ đại Đại Hàn Dân Ba. Hắc Ý Dị Nhân lời còn chưa nói hết, Lâm Phong liền một cái lắc mình đi vào Hắc Ý Dị Nhân trước mặt, vung một cái tát mạnh, hung hăng vô xuống qua. Theo thanh thúy cùng cực tiếng vang, Hắc Y Lìa Nhân rắn rắn chắc chắc chịu một cái đại nhị quát chết, hắn toàn bộ đầu đều ở ong ong ong rung động, kém chút bị đánh ngất đi. Lâm Phong khí lực cực lớn, một bàn tay đem trên mặt y ly phục cho quỳ nát, bên trong lộ ra một tấm mỹ lệ mặt. Hắn là một người nam nhân, nhưng lại da thịt trắng nõn, bờ môi hồng hồng, da miệng thịt mềm, cực giống nương pháo. Ngươi đây là đang khiêu khích chúng ta Đại Hàn Dân Quốc. Chúng ta Đại Hàn Dân Quốc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ đem ngươi bắt đến, để ngươi sống không bằng chết. Hắc Y Lìa Nhân mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn xem Lâm Phong, giống như là nguyền rủa nói ra. Ẩm Lâm Phong bay lên một chân thăm dò ở hắn eo bên trên, lập tức liền đem đạp bay ra ngoài. Ngươi mẹ nó đần độn sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đại biểu toàn bộ Đồng Tử Quốc, Lâm Phong cười lạnh nói, ngươi cho rằng Đồng Tử Quốc lại bởi vì ngươi dạng này một cái phế vật cùng chúng ta Hoa Hạ đối kháng bị người xem như khí tử, lại tự ngã cảm giác tốt đẹp? Nhất định không có thuốc chữa lui một vạn bước mà nói, coi như Đồng Tử Quốc làm ngươi theo chúng ta Hoa Hạ trở mặt, ngươi nghĩ rằng chúng ta ương ương Hoa Hạ sẽ đem các ngươi nho nhỏ Đồng Tử Quốc để vào mắt? Thỉnh Chi Hoa, mãi mãi cũng là Thỉnh Chi Hoa. Lâm Phong một hơi nói ra. Hoa Hắc Y Lìa Nhân nhịn không được há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, cũng không biết là bị Lâm Phong đánh, vẫn là bị Lâm Phong bị tức. Lâm Phong, trước đừng giết hắn, ta hoài nghi Mã Tú Tú trên tay bọn họ. Đột nhiên, Tuyết Liên mở miệng nói ra. Ừm. Ta biết. Lâm Phong gật gật đầu, sau đó mở rộng bước chân hướng phía Hắc Ý Lìa Nhân chậm rãi đi đến. Xoẹt, đông nhiên bên trong, một cây bén nhọn thổ thứ từ dưới đất chui ra, đột ngột đã vô cùng, trực tiếp đâm vào Lâm Phong hạ thân, ngoan độc vô cùng. Thế nhưng là, Lâm Phong lại giống như là đã sớm dự liệu được, dưới chân hơi dùng lực một chút, liền tránh thoát qua. Hắn cũng không quay đầu lại nói ra, nhìn lâu như vậy, hai người các ngươi cũng nên hiện thân đi.